Thời gian cùng anh triền miên. Chương 573, 573, Tô Tình cảm thấy sợi dây chuyền có chút quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây chuyền gì? Tô Tình cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu lên. Hỏi Kiều Mạc Hàn, cô ấy nghe thấy Kiều Mạc Hàn đột nhiên nhắc đến dây chuyền, nhưng lại không biết là cái mà anh ấy nói chính là sợi dây chuyền trên cổ của Cố Huyên Nhi. Được rồi Dục Thần, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Cố Huyên Nhi không muốn làm chậm trễ thời gian, cố tình bước lên khoác lấy cánh tay của Lục Dục Thần. Cô ta lúc nãy nhận được tín hiệu của người phục vụ phòng tổng thống. Đúng lúc, những người này phá rối xong thì căn phòng ở trên lầu cũng đã bố trí xong. Chúng ta mau lên lầu đi Dục Thần. Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh. Tô Tình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị Kiều Mạc Hàn ngăn lại. Tâm tư của Lục Dục Thần lúc này đều là sợi dây chuyền trên người của Tiểu Thiên Sứ. Chỉ gật đầu với Kiều Mạc Hàn, liền cùng với Cố Huyên Nhi đi lên lầu. Kiều Mạc Hàn, rốt cuộc hai người đang giở trò gì vậy? Tô Tình tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Dù cho họ đang đóng kịch, nhưng cũng không cần diễn thật đến vậy chứ. Trước mặt mọi người, còn ở trong buổi tiệc của Tổng thống, hai người họ đã vội vàng muốn ở riêng cùng nhau rồi sao? Kiều Mạc Hàn, em thấy anh chỉ là đang cố tình che chở cho anh em của mình mà thôi. Chuyện của hai người họ, càng truyền sẽ càng trở nên thật. Sau này Tâm Lạc sẽ phải làm sao đây? Cô ấy đúng là không hiểu. Lục Dục Thần rốt cuộc đang có dự tính gì nhưng mà còn tiếp tục cho hai người này diễn tiếp nữa. Dù cho sau này sự thật được phơi bày, mặt mũi của Đường Tâm Lạc cũng sẽ không còn nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ biết hết, chồng của Tâm Lạc và người tình Cố Huyên Nhi đó từng phóng túng đến mức nào. Trên buổi tiệc đã kiềm chế không nổi nữa mà làm liền luôn. Tình Tình, em khoan giận đã. Anh tất nhiên là đứng bên phía của em rồi. Kiều Mạc Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tình, dỗ dành cô ấy đi sang một bên. Anh ấy nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Lục Dục Thần và Cố Huyên Nhi đang ở trên hành lang lầu 2. Em hãy nhìn, sợi dây chuyền của Cố Huyên Nhi đang đeo trên cổ. Chính là vì cái này, Dục Thần mới gấp gáp đưa cô ta đến chỗ không người nói riêng chuyện này. Tuy là anh cũng không rõ cho lắm, nhưng mà anh biết. Đợi chút, Tô Tình chợt kéo lấy cánh tay của anh ấy. Sợi dây chuyền của Cố Huyên Nhi đang đeo trên cổ, sao em cảm thấy trông có vẻ rất là quen đấy? Tô Tình vừa nói vừa ngẩng cổ nhìn lên trên. Chỉ đáng tiếc lúc này họ đã bước vào phòng nghỉ đã được sắp xếp sẵn từ trước. Hành lang trên lầu hoàn toàn không thể nhìn thấy hình bóng của Cố Huyên Nhi và Lục Dục Thần. Kiều Mạc Hàn liếc nhìn Tô Tình vẫn đang ngẩng cổ nhìn lên lầu, nhịn không được mà xoay đầu của cô lại, cười mà nói, đừng nhìn nữa, người cũng không thấy rồi. Nhưng sợi dây chuyền đó trông có vẻ quen lắm. Nếu như cho cô ấy xem thêm lần nữa, cô ấy nhất định sẽ nhớ ra. Được rồi, bảo bối, chúng ta vào đây lâu như vậy, còn chưa đi chào hỏi ngài Tổng thống nữa. Kiều Mạc Hàn nhéo mặt của Tô Tình một cách cưng chiều, ôm cô tiến về phía của Thạch Vĩ Chính. Chính vào lúc này, Kiều Nhân Nhân cũng đi theo qua đó. Ba người cùng qua đó, khiến Tô Tình cũng quên mất đi chuyện dây chuyền. Phòng nghỉ ở trên lầu, Cố Huyên Nhi theo sau Lục Dục Thần bước vào trong. Đây là một phòng nghỉ được trang trí rất xa xỉ, nhưng lại rất là bình thường. Nhưng diện tích khoảng 50 mét. Sau khi bước vào, bên phải đặt ba chiếc ghế sofa ra thật thoải mái dễ chịu. Bên trái có một quầy bar nhỏ và những tủ trưng bày rượu. Bàn trà thủy tinh được đặt ở giữa ghế sofa, đang để đĩa trái cây. Điểm tâm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phía ngoài cùng là một miếng thủy tinh lớn. Thế nhưng mới chỉ liếc nhìn vài cái, anh ấy đã nhìn thấu toàn bộ căn phòng này. Hai ly rượu đang để trên bàn khá là đáng nghi. Trong đó đã đổ nửa ly rượu nho. Cách trương,